Bệnh viện sản khoa, chương 4, góc truyện audio.com, chấm, edit, beta, vịt, sướng, Hà Quyền chưa từng trải qua loại chuyện người yêu mới ghét người yêu cũ. Phàm là chuyện luôn có lần đầu tiên không phải sao, vừa rồi trên mặt là quân hàm đỏ cam vàng lục lam tràm tím biến sắc qua lại cậu nhìn Long Tâm Đại Duyệt. Rear mép cắt sửa một vòng khóe miệng đều vểnh lên theo. Lúc chờ thang máy có người đứng bên cạnh Hà Quyền, không đợi cậu nghiêng đầu thấy rõ là ai. Một cây kẹo que đã bóc đưa tới khóe miệng, cậu đừng bận tới không rảnh ăn cơm, lại tụt huyết áp ngất. Khu 4, khu sinh mới, trên mặt chủ nhiệm Hàn Tuấn vĩnh viễn là nụ cười ôn hòa. Tâm tình không tệ, có việc tốt, à, không có gì. Ngậm kẹo que, Hà Quyền cười híp mắt với người ta. Anh tới tầng hành chính làm gì? Hàn Tuấn đưa cho cậu một phần tài liệu, giúp một gia đình khó khăn xin phụ phí chữa trị. Lúc này thang máy đến, Hàn Tuấn giơ tay lên chặn cửa thang máy, trước để cho Hà Quyền đi vào. Hà Quyền cúi đầu nhìn văn kiện, đi vào thang máy, xoay người sau đó nói. Tôi đi tầng 6, khu hồi sức, ấn sáng nút tầng 6. Hàn Tuấn đứng bên cạnh Hà Quyền. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nuốt ruồi đen nho nhỏ dưới đôi tóc Hà Quyền vài giây. Đột nhiên đưa tay chấm một cái. Quy ra, tay anh lạnh quá, Hà Quyền giơ tay lên che cổ. Anh làm gì mà lần nào cũng chấm nốt ruồi của tôi. Chơi vui, Hàn Tuấn cười cười, đối với tính trẻ con chưa tan của bác sĩ khoa nhi. Hà Quyền trợn trợn mắt, không đáng để bình luận. Cậu trả lại tài liệu cho Hàn Tuấn. Nói, loại chuyện này để thực tập sinh chạy là được, anh làm chủ nhiệm không cần tự thân xuất mã. Mấy nơi y tế cậu còn không biết, thực tập sinh chạy 7-8 lần cũng không xin được, tôi đi một chuyến là giải quyết. Cái thế giới nhìn mặt này, Hà Quyền hơi nhún vai một cái. Chỗ y tế các đại tỷ bởi vì anh lớn lên đẹp trai liên tiếp bật đèn xanh. Chân mày Hàn Tuấn hơi khơi. Cậu cho rằng tôi lớn lên đẹp trai. Ha, ngoại từ người mù, không ai sẽ cảm thấy anh lớn lên không đẹp trai. Hà Quyền dùng đầu lưỡi chuyển kẹo que ở trong miệng tới bên khác. Trên quai hàm nổi lên cái bọc tròn nhỏ xinh đẹp. Chủ nhiệm Hà, cậu trêu chọc tôi. Hàn Tuấn nghiêm mặt nói. Tôi cho rằng có thể coi cái định tính này là gây rối. Để biểu đạt áy náy, cậu phải mời tôi ăn cơm. Nếu không phải kẹo que trong miệng chặn lại, Hà Quyền phải cười phun ra. Ê ê, nói chút đạo lý. Anh lái Maserati bảo tôi mời cơm. Cậu mời khách, tôi tính tiền. Cửa thang máy vừa lúc mở ra. Hà Quyền đi ra ngoài xoay người hướng Hàn Tuấn bất đắc dĩ mở tay ra. Âm thanh từ trong cửa thang máy chậm rãi đóng lại truyền đến. Đâu có chỉ ra ngoài ăn cơm. Hiện tại là tháng 11. Cậu biết cái này ý tứ gì? Hàn Tuấn cười gật gật đầu. Tháng 11 là tháng bận rộn nhất của khu bệnh sản khoa. Bởi vì ngày 14, 29 tháng trước, chờ cửa thang máy hoàn toàn đóng. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay vừa mới chọt gáy Hà Quyền. Yên lặng thở dài, không biết 14, 2 sang năm có thể hẹn Hà Quyền ra ngoài hay không? Tan việc. Hà Quyền thay quần áo vung chìa khóa đi về phía bãi đậu xe. Tới trước xe của mình, cậu phát hiện vị trí đỗ xe bên cạnh để trống đã lâu vững vàng mà đỗ một chiếc Porsche Cayenne. Quét biển số xe, lông mày Hà Quyền vặn ra dấu hỏi. 0314, đây không phải sinh nhật cậu sao? Chí Khanh, anh còn nhớ lần trước ở khách sạn suối cọ suối nước nóng. Âm thanh phía sau ngừng lại chút. Ô, chủ nhiệm Hà, Hà Quyền quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Chí Khanh và Lạc Quân Hàm đứng ở phía sau. Trịnh Chí Khanh cầm trên tay chính là chìa khóa xe ký hiệu Porsche. Quân Hàm, cậu lên xe trước, Trịnh Chí Khanh ấn xuống điều khiển từ xa. Lạc Quân Hàm dương cầm từ bên cạnh Hà Quyền đi qua. Trong lúc đó còn dùng ánh mắt khinh thường quét chiếc xe Volvo S60 một cái. Bóng hơi mỏng ra trong lòng Hà Quyền lại thổi phồng lên. Mắt lạnh nhìn chằm chằm Trịnh Chí Khanh. Hỏi, tan làm rồi, chuyên vụ còn có chỉ thị gì? Vừa lúc gặp mặt, cùng đi ăn bữa cơm đi. Trịnh Chí Khanh ngữ khí ôn hòa nói. tôi và quân hàm đều mới từ nước ngoài về. Đối với nhà hàng bên này không quá quen thuộc, không bằng em giúp chúng tôi đề cử chỗ. Đi cả nhà anh, để người yêu cũ chọn chỗ ăn cơm cho anh và người yêu hiện tại. Đầu óc có u hả? Hà Quyền nhịn lại nhịn mới không nói lời thật lòng ra khỏi miệng. Hơn 10 năm trước cậu đã biết, Trịnh Chí Khanh chính là loại người này. Tự cho là thẳng thắn vô tư đối đãi người thành khẩn. Kỳ thực cực kỳ con mẹ nó dễ đắc tội người. Vì chuyện này mà Hà Quyền trước kia không ít giáo dục qua anh. Nhưng người ta căn bản không nghe lọt, vẫn như cũ làm theo ý mình. Tức tới Hà Quyền không thèm trêu vào. Cho nên hôm nay cho dù phát cáu cũng không giải quyết được vấn đề. Huống chi còn trước mặt là quân hàm. Hà Quyền không định để cho mình thoạt nhìn không phong độ. Lại nói biển số xe của Trịnh Chí Khanh là sinh nhật của cậu. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý, cậu có chút tò mò. Được, vậy thì nhà hàng tắt đi. Vừa lúc cơm tối chưa có chỗ giải quyết, Hà Quyền ấn mở cửa xe của mình. Địa chỉ cụ thể tự mình Baidu. Lát gặp, Hà Quyền đụng vào cửa xe. Một cước lên xe hô một cái liền chạy xe ra khỏi chuồng. Suýt chút nữa trực tiếp từ trên người Trịnh Chí Khanh nghiền tới. Là quân hàm từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Trêu chọc hôn phu, Chí Khanh, chủ nhiệm Hà của các anh tính tình không nhỏ a. Trịnh Chí Khanh khẽ mỉm cười. Lắc lắc đầu, người có bản lĩnh thật sự. Tính tình đều lớn, nhà hàng tắc chủ yếu kinh doanh bữa chính kiểu phương Tây. Người đều tiêu phí 800, Hà Quyền không khách khí với Trịnh Chí Khanh, trực tiếp gọi suất đầu bếp chính đề cử, 1688, hiện tại uống rượu lái xe kiểm tra nghiêm, lái xe một hớp cũng không thể uống. Cũng may nhà hàng có đồ uống không cồn, Hà Quyền bưng gió đại dương màu xanh lên, một hơi uống hơn nửa chén. Chí Khanh, lắp đặt chỗ này thật khó coi. Là quân hàm vừa nói chuyện liền dựa trên tay Trịnh Chí Khanh. Còn nhớ nhà hàng chúng ta lần trước ở Mexico tới không? Trang trí có bao đặc sắc? Trịnh Chí Khanh ôn hòa nói. Trước thử mùi vị một chút, nói không chừng có kinh hỉ. Tới nhà hàng ăn cơm cũng không phải ăn trang trí. Hà Quyền hừ lạnh, cậu là, cậu nghe nói qua ở trong nước có một kiểu nhà hàng gọi là quán rồi chưa? Chỗ đó đừng nói trang trí, điều kiện vệ sinh cũng đáng lo, nhưng ăn ngon, Trịnh Đại Bài, quán nhỏ nấu gà cung bao cực kỳ ngon sau trường mình. Tới giờ vẫn chưa dỡ đâu. Vậy sao, hay quá, hôm nào đi đi, tôi vẫn rất nhớ mùi vị quán đó. Lời của Trịnh Chí Khanh là nói với Hà Quyền. Điều này khiến cho Lạc Quân Hàm bất mãn. Em cũng muốn đi, Chí Khanh, anh không phải đã nói. Về nước dẫn em đi ăn mỹ vị quê anh một lần. Hà Quyền trên dưới đánh giá Lạc Quân Hàm một phen. Bĩu môi, chỗ đó ngài mặc như vậy cũng không có chỗ đặt chân. Một bữa cơm cũng không đủ phí giặt quần áo này của ngài. Lạc Quân Hàm từ đầu đến chân đều là tôn màu sáng. Cọ ít bẩn lên quần áo này căn bản là bỏ đi. Y dựa lưng lên ghế ngồi, xoa xoa chiếc nhẫn đính hôn trên ngón vô danh cười nói. Quần áo của tôi toàn mặc xong là ném, lông mày Hà Quyền lại cao thấp đan xen. Trịnh Chí Khanh nói, quân hàm, cậu sau này không thể tiếp tục như vậy, muốn mở phòng làm việc thiết kế phải tính toán tỉ mỉ. Trên chuyện làm ăn cho dù một phân tiền cũng phải tính toán. Em trước tiên giúp anh thiết kế lại phòng làm việc, quê mùa muốn chết, là quân hàm nói, ánh mắt khiêu khích mà nhìn về phía Hà Quyền. Đúng rồi, chủ nhiệm Hà, không thấy anh đeo nhẫn cưới. Một đống tuổi rồi sao vẫn chưa kết hôn? Hà Quyền tâm nói tôi đệt cả nhà cậu, cái gì mà con mẹ nó một đống tuổi? Hôm đây nếu muốn kết hiện tại có thể có một đội xếp hàng dài chờ đăng ký với ông đây. Không đợi Hà Quyền tìm lời đáp lại, Trịnh Chí Khanh nói, A Quyền quá xuất sắc, xứng với cậu ấy không nhiều lắm. Ừm, cái này còn giống câu tiếng người. Bóng hơi phồng tới trong suốt trong lòng Hà Quyền chậm rãi xì ra chút khí. Đầu ngọt lên bàn, thừa dịp là quân hàm đi toilet, Hà Quyền dỡ xuống tư thế luôn mang, giơ cằm lên với Trịnh Chí Khanh. Nè, anh ở đâu tìm được hàng như vậy? Trịnh Chí Khanh hơi cau mày. A Quyền, xin đừng dùng loại ngữ khí này nói quân hàm. Cậu ấy là hôn phu của anh. Xin hãy cho cậu ấy tôn trọng nên có. Anh mù à, cậu ta tôn trọng tôi. Hà Quyền suýt chút nữa vỗ bàn. Cậu ấy nhỏ tuổi, em đừng so đo với cậu ấy. Trịnh Chí Khanh khoát khoát tay. Cha của quân hàm ở Indonesia có 2 nhà máy thuốc, điều kiện trong nhà khá tốt, lại là con một, quen được nuông chiều, nhưng bản tính cậu ấy thiện lương. Cậu ấy sau khi đạt được giải thưởng cuộc thi thiết kế của sinh viên toàn Mỹ, toàn bộ quyên tiền thưởng cho hạng mục từ thiện của châu Phi. Hà Quyền trợn mắt trắng. Trịnh Đại Bạch anh vẫn như vậy, coi ai cũng là người tốt, nhà bọn họ có tiền như vậy, quyên chút tiền thương tính cái giám ấy. Thôi vậy, cậu nghĩ, không tìm tức với đầu ngốc này. Múc một thìa đầu ngọt, Hà Quyền vừa ăn vừa nói. Tôi thấy anh cũng lăn lộn không tệ nha. Lái được Porsche, ba tôi mua cho, năm nay cổ phiếu công ty tăng không tệ. Ông cụ cao hứng, Trịnh Chí Khanh khẽ mỉm cười. Hà Quyền khó khăn nuốt xuống đồ trong miệng. Hỏi, nhà anh có công ty niêm yết? Ừm, nhà máy thuốc. Trịnh Chí Khanh gật gật đầu. Anh tới đại chính làm việc cũng là yêu cầu của ông ấy. Nhà máy thuốc có anh tôi quản lý. Ông ấy hy vọng tôi có thể phụ trách mảng hoạt động bệnh viện. Chờ chút, đại chính nhà anh mở. Em không xem tin tức người sáng lập. Trong đầu Hà Quyền một mảnh hỗn loạn. Đệt, cậu còn đi làm cho ba của người yêu cũ nữa chứ? Gãi gãi đầu, cậu nhạt nhẽo nói. À, anh trước kia chưa từng nhắc tới những thứ này với tôi. Em không có hỏi, Trịnh Chí Khanh rất bất đắc dĩ. Em tới giờ không quan tâm tình huống nhà anh, A Quyền, cho nên khi đó anh luôn cảm thấy em không muốn sống cả đời với anh. Hồi 20 tuổi anh bảo tôi nghĩ cả đời. Hà Quyền giơ tay lên đỡ trán. Được rồi, Trịnh Đại Bạch, chuyện hai ta đã sớm qua. Tôi nhé, chúc anh hạnh phúc, còn anh, quản tốt hôn phu của anh. Đừng con mẹ nó để y lại làm tôi ngột ngạt. Biết, tôi sẽ yêu cầu cậu ấy. Trịnh Chí Khanh dương mắt nhìn về phía Hà Quyền. A Quyền, kỳ thực anh vẫn luôn không hiểu em tại sao lại gửi mail chia tay cho anh. Hồi đó trước khi anh đi em không phải còn chủ động. Hà Quyền xoảng một tiếng ném muỗng vào trong đĩa cắt đứt Trịnh Chí Khanh. Câm miệng, nhắc lại chuyện này ông đây buộc garo anh. Trịnh Chí Khanh lập tức mím môi. Hà Quyền xoa xoa nếp nhăn mi tâm cau ra. Hỏi, đúng rồi, biển số xe của anh là thế nào? Trịnh Chí Khanh rũ mắt, trầm mặc một lát sau nói. Biển số xe không phải tự mình tới phòng quản lý xe ở trên máy tính tùy cơ chụp lại sao? Tôi chụp chúng sinh nhật em. Cho nên, anh bị Hà Quyền ở dưới gầm bàn mạnh mẽ đạp chân. Vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh của Lạc Quân Hàm. Sao anh không chụp sinh nhật của em hả? Volvo S60 phiên bản 2019. Giá, 35.800. Porsche Cayenne Turbo phiên bản 2018-2019. Giá ở Việt Nam 8 tỷ 9 chưa bao gồm chi phí khác. Gà cung bao, cách trương.